Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 838, chương 837 thời kỳ thiếu niên Rama. La, Rama, hắn liền là Rama, cái kia Kosala chi vương. Không thể nào, cho đề bên trong, Oga Mari, Roman cùng với Đờ Vanh Si ba người cùng nhau kinh ngạc mà lên. Không chỉ có là cho đê, liền Ma Su đều cảm thấy có chút ngạc nhiên bộ dáng, tựa hồ có chút không thể tin được. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Phải biết Ramayana cùng Mahabharata có thể là cùng xưng là Ấn Độ hai lớn sử thi. Thân là một trong số đó nhân vật chính, lại là ba đại chí cao thần một trong Vishnu hóa thân. Đã từng chiến thắng nô dịch thần linh ma vương Ravana anh hùng. Rama vị cách cao, đó là có thể nghĩ, vị này anh hùng tại trong thần thoại có thể nói là trải qua đủ loại thí luyện. Sau cùng thậm chí trở về Vishnu, mặc kệ là thần tính vẫn là linh cách đều không kém Kana. Nếu là thật dùng Servan hiện giới, vậy ít nhất cũng là có thể cùng Kana đánh đồng đặc biệt anh linh. Có thể là, trước mắt vị thiếu niên này lại là không chỉ có vẻ hơi ngây thơ. Còn có chút ngạo mạn bộ dáng, phương thức chiến đấu cũng là sử dụng đao kiếm, mà không giống là trong truyền thuyết như vậy sử dụng thần hồ kỳ kỹ cung tiễn. Nói hắn là Rama, ai có thể tin tưởng đâu. Chỉ có Skatat cùng với Kana, cũng không có hoài nghi điểm này, mặc dù hoàn toàn chính xác còn có chút non nớt, nhưng võ nghệ cùng thủ đoạn xác thực vượt qua người thường. Chỉ sợ là đem thân là mũi tên Indestructible Blade cải tạo thành lưỡi kiếm. Từ đó dùng Saber trước giai hiện giới. Ở vào còn thành thục giai đoạn A. Scatter dùng phi phàm tuệ nhãn xem thấu điểm này. Đây cũng là Rama đem Rama xưng là vương tử điện hạ. Mà không phải đem xưng là quốc vương bệ hạ nguyên nhân chủ yếu. Trước mắt cái này Rama là không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không là trải qua rất nhiều ma luyện về sau trở thành vương đại anh hùng. Mà là còn ở vào thời đại thiếu niên. Còn chưa hình thành anh hùng cùng vương giả hoàn thành thể thời kỳ. Cho nên, Rama mới có thể không địch lại Skatat. Không phải vị này Servan không đủ mạnh. Mà là dùng thời đại thiếu niên bị triệu hoán đi ra quan hệ. Đương nhiên, cho dù là dạng này, Rama thực lực cũng là không thể bắt bẻ, dù cho không gọi được đặc biệt, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Nhân vật như vậy, đem Noble Phantasm đều cho giải phóng ra ngoài, cho dù là Rama đều không dám lại tiếp tục bỏ mặc xuống. Trực tiếp đem cấm ma kết giới cho bày ra, ngăn trở hai người chiến đấu, đến mức Kana, cái kia càng là không thể nào hoài nghi Rama thân phận. Dù sao, dù cho thân phận có khả năng giả mạo, cái kia nắm Indestructible Blade đều là giả mạo không được. Kana nhàn nhạt nói như vậy lấy, cũng đem trong tay thần thương hơi hơi giơ lên. Rama tựa hồ bị hành vi này hấp dẫn lực chú ý. Nhìn về phía Kana trong tay thần thương, một lúc mới bắt đầu, Rama còn không có cỡ nào để ý. Nhưng mà, nhìn kỹ về sau, Rama đột nhiên vẻ mặt nhất biến, kinh ngạc lên tiếng, Indestructible Blade, không sai, Indestructible Blade, Kana trong tay thần thương, bất ngờ cũng là Indestructible Blade, đây là thầy của ta Rama ban cho vũ khí của ta. Kana dùng lời ít mà ý nhiều một câu, nói rõ hết thảy vấn đề, cùng là Vishnu hóa thân, chỉ phủ Rama liền cùng Rama một dạng. Nắm giữ lấy Indestructible Blade, chỉ bất quá, chỉ phủ Rama đem Indestructible Blade ban cho Kana, nhường Kana có thể thu hoạch được này một cường lực Noble Phantasm. Này một Noble Phantasm cũng không chỉ có cực hạn tại cung tiễn hình dáng. Trước giai làm Archer thời điểm, bảo vật này cỗ chính là cung, có được còn lại trước giai thời điểm. Bảo vật này cỗ hội hiển hiện thành khác bay lượn đạo cụ. mà xem như Lancer hiện giới Kana. Hắn có Indestructible Blade liền hóa thân thành thần thương. Bản thân ẩn chứa đồng đẳng với cấp A lực công kích vật lý. Bởi vậy, Kana gân lực mặc dù chỉ là cấp B mà thôi, lại có thể bằng vào trong tay thần thương phát huy ra tương đương với cấp A lực lượng. Đương nhiên, nắm giữ bảo vật này cổ, Kana tự nhiên không có khả năng không nhận ra Rama trong tay Indestructible Blade. Có lẽ, trước đó còn không có giải phóng tên thật lúc, Kana cũng không có chú ý tới. Nhưng bây giờ, Kana tuyệt đối sẽ không hoài nghi Rama kiếm trong tay chính là Indestructible Blade. Làm dùng Saber trước giai hiện giới Servant, Rama Indestructible Blade liền hóa thân thành kiếm, đồng thời đối ma tính tồn vốn có lấy phi phàm uy lực. Cho nên, ngươi chính là Rama, điểm ấy đã không cần xen vào. Rama là cực kỳ chắc chắn giọng điệu xác nhận điểm này. Cùng lúc đó, Rama có vẻ như cũng rốt cục bắt đầu mắt nhìn thẳng hướng mọi người. Các ngươi chẳng lẽ không phải Sentic Servant sao? Rama liền nhíu chặt lông mày, cực kỳ cảnh giác hỏi thăm. Nghe được câu này, mọi người đại khái hiểu rõ Rama vì sao lại tại tỉnh lại về sau sinh ra kịch liệt như vậy phản ứng. Cũng không nói hai lời phát động công kích. Nguyên nhân rất đơn giản, xem ra ngươi nhận Sentic một phương Servant không ít hãm hại a. Rama thở dài lên tiếng. Rõ ràng Rama là bị Sentic một phương truy sát, bản thân bị trọng thương về sau ngã xuống, cảm giác nguy hiểm cùng lòng cảnh giác lại vẫn không có giải trừ, cho nên mới sẽ bỗng nhiên tỉnh lại liền sinh ra kịch liệt phản ứng, lại đối Rama đoàn người phát động công kích. Ai bảo Rama bên người có nhiều như vậy Servant đâu? Cảm nhận được có số nhiều Servant tồn tại, bọn hắn lại dùng Rama làm trung tâm, Rama mới có thể coi là Rama là Sentic một phương người đến đây truy sát chính mình, tiến tới trực tiếp đối Rama phát động công kích a. Đáng tiếc, đây là một cái hiểu lầm. Chúng ta cũng không là Sentic một phương người. Rama gọn gàng dứt khoát nói như vậy. Là ngài hiểu lầm, Rama hiên sinh, Masu cũng hảo ngôn khuyên bảo. Ta mặc dù xuất thân Sentic, lại cũng không tính cùng những thứ ngu xuẩn kia thông đồng làm bậy. Skatat lắc đầu, ngoặc kép, Kana thì cũng không nói gì. Chỉ là nhìn chăm chú Rama mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Rama mặc dù còn không có giải trừ cảnh giác, nhưng dần dần tin tưởng Rama đoàn người lời giải thích. Nếu như đối phương thật chính là theo đuổi giết chính mình Sentic Servant, cái kia bây giờ căn bản không cần nhiều lời, lấy đối phương chiến lực, trực tiếp nắm bắt chính mình là đủ. Không nói tên kia cầm trong tay ma thương nữ tính có được ngự trị ở bên trên chính mình vũ lực, liền nói tay kia cầm cùng là Indestructible Blade thần thương chiến sĩ đều tản mát ra một cỗ làm chính mình tim đập nhanh cùng cảnh giác áp lực, liền tên kia cầm trong tay tấm chắn thiếu nữ đều nhìn như yếu đuối. Kỳ thực có thể dễ dàng ngăn lại chính mình ra sức tập kích. Chớ nói chi là nhân loại kia, chính mình thế mà mơ hồ có loại nhìn không thấu đối phương cảm giác. Dạng này một đám người, nếu là muốn cầm xuống Rama, có lẽ thân vì hoàn thành thể Rama có khả năng không sợ. Nhưng bây giờ dùng thiếu niên tư thái bị triệu hoán Rama là chống cự không được. Nhìn nhìn lại mất đi ý thức trước mình đầy thương tích thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Chung quanh vừa có từng cái lòng vẫn còn sợ hãi đang xem lấy bên này dân bản địa. Rama tin tưởng. Đây tuyệt đối không phải Sentic một phương người có thể hình thành cảnh tượng. Xem ra là dư sai trách các ngươi. Ý thức được điểm này, Rama buông lỏng thân thể, mặc dù vẻ mặt kiêu căng, nhưng như cũ nghiêm túc chí khiểm. Thật có lỗi, dư dù sao cũng hơi lỗ mãng, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đối mặt Sentic cường địch, dư không thể không làm ra vạn phần phòng bị cùng cảnh giác. Nói đến đây, Rama trong mắt tiết lộ ra ngoài lại không chỉ là phòng bị cùng cảnh giác. còn có một loại có thể xưng nghiến răng nghiến lợi phẫn hận. Thấy rõ ràng điểm này, Rama lúc này quyết định, tóm lại, trước cùng chúng ta nói một chút tình huống đi. Một trận đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến cũng, bởi vì hiểu lầm đấy cởi ra mà hóa giải. Rama liền tiếp nhận Rama mời, bình tĩnh lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.